Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Người phụ nữ vậy điên cuồng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bắc Bộ vùng núi tuyết tựa hồ so Nam Bộ lớn không ít. Bây giờ giải phóng tốc độ cũng chỉ hơn 50 cây số. Chỉ như vậy ngụy sư phó còn thận trọng. Vạn Phong đầu dựa vào cửa sổ tràn đầy không mục đích nhìn ngoài cửa sổ tuyết giá. Liên núi chỗ này hắn đã từng là đã tới mấy lần. Nơi này ở mấy chục năm sau có hai tòa hãng xi măng. Hắn đã từng lái xe tới nơi này kéo qua xi măng. Khi đó Vạn Phong đã không ra nhỏ lật đấu, mà là cho ông chủ kia mở rõ ràng thả câu 6 đặc biệt kéo xi măng. Một xe trang 90 tấn xi măng, nhớ tới câu 6 cuộc sống Vạn Phong còn lòng vẫn còn sợ hãi. 90 tấn chuyên chở chạy giống như xe lửa như nhau. Gặp phải một cái gì tình huống khẩn cấp, liền đừng hy vọng thắng xe cái gì. Nếu như né tránh không đạt tới cũng chỉ có thể nhắm mắt lại liền hướng trên đụng. Đụng chết người xui xẻo còn sống chính là mạng lớn. Vì vậy Vạn Phong tổng kết kinh nghiệm là bất kể ngươi mở cái gì trên xe đường. Gặp phải cái loại đó mấy chục bánh xe xe hàng lớn cách nó 50 mét xa bách bệnh không phạm. Chỉ sợ đi theo nó phía sau làm con rùa bò vậy đừng ở trước mặt nó lắc lư. Xe qua liên núi đi đông bắc lại chạy mấy chục dặm đã đến hai huyện tiếp giáp Liễu Hà đập chứa nước. Theo đập chứa nước hạ lưu Liễu Hà cầu lớn qua sông liền chính thức tiến vào Hồng Nhai địa giới. Vào Hồng Nhai địa giới Vạn Phong liền thở phào nhẹ nhõm. Coi như ở Hồng Nhai địa giới xảy ra chuyện gì hắn cũng có sức đối phó. Khoảng cách Liễu Hà cầu lớn 35 bên trong chính là huyện Hồng Nhai phố núi công xã. Xem nhìn thời gian Vạn Phong sẽ để cho ngụy sư phó ở ven đường hiệu ăn dừng xe vào đi ăn cơm. Phố núi công xã bên trong huyện thành Hồng Nhai 50 cây số. Còn một giờ nữa làm sao vậy đến nhà? Liền không nóng nảy, loại khí trời này cái lẩu chính là tốt nhất tiêu hàn thủ đoạn. Ngày hôm nay thức ăn còn lại một cái vậy không muốn. Chính là một cái lẩu. Cái gì miếng thịt dê thịt bò mảnh thậm chí còn thịt heo mảnh. Cũng không có cải xanh tất cả đều là thịt. Duy nhất có cũng chỉ bắp cải và củ cà rốt. Cũng không để ý. Bắp cải củ cà rốt thiết mảnh vậy ném vào cái lẩu bên trong. Cái này mùa đông không có cải xanh ăn cái lẩu liền có chút không có ý nghĩa. Không biết bây giờ nông tư công ty có hay không xây lều lớn nặn liệu. Nếu như có trở về để cho Trương Hải xây mấy cái lều lớn như thế nào Trương Nhàn và Trương Nghiễm. Động còn uống một chút ít rượu. Hai người tài xế Vạn Phong liền không cho phép bọn họ uống rượu. Muốn uống cùng hắn đến trạm xuống xe yêu nơi đó uống đi. Có hắn ở trên xe tài xế liền đừng hy vọng có thể uống rượu. Cơm nước xong đi đường lại dùng hơn một giờ rốt cuộc trở lại Hồng Nhai. Đếm một chút trong túi còn dư lại bao nhiêu tiền. Dứt khoát hai chiếc xe hơi liền lái vào xưởng may. Lần này Vạn Phong lấy hàng mang theo 25.000 nguyên tiền. Trên người bây giờ còn lại gần 5.000 nguyên. Thuận tay liền đem những người đó tạo bông vải kéo một nửa trở về. Cổ Xuân Yến an bài mấy cái công nhân để lên xe. Sau đó hướng về phía Vạn Phong ngoắc ngoắc tay, tới đây, Cổ Xuân Yến đem Vạn Phong mang gần khác. Một nhà kho bên trong, nhà kho này bên trong đều là vải vóc. Một đóa, Cổ Xuân Yến đem Vạn Phong mang tới vải vóc đóa bên trong sau đó liền bị Cổ Xuân Yến chìa vào một. Đóa vải vóc trên, trời ạ đây là bị ép vào tường hôn liền sao không phải là ép vào tường hôn đây không phải là vách. Tường mà là vải vóc đóa, cái này hẳn coi như là bị đóa đông. Cổ tỷ, ngươi như vậy ta rất sợ. Mặc dù trong lòng không việc gì gợn sóng nhưng ngoài miệng phải như thế. Nói, như vậy có thể hiện ra ta là người bị hại. Sợ ngày đó sờ tay ta ngươi làm sao không cảm giác sợ. Cổ tỷ ta muốn ngươi là hiểu lầm. Ta đó không phải là cho ngươi tiền sao? Đụng một chút tổng không phạm pháp đi, tiểu lưu manh. Đụng và sở ngươi lấy là ta sẽ không phân rõ sao, đây không phải là gia quỷ sao, ta liền len lén sờ ngươi một chút tay ngươi vậy chưa đến nỗi đem ta vô lễ với đi. Người đàn ông có thích gái vị thành niên, cô gái này cũng có thích la mình, thật giống như chưa tính là cô bé vậy, cũng chỉ có thể làm la đồng. Cổ Xuân Yến không phải là một cái tính đổ sai người đi, cổ tỷ. Người cái này háo sắc dáng vẻ vô cùng dọa người. Nếu không ta là tay cũng để cho ngươi một cái sở, chúng ta đánh ngang tay. Cổ Xuân Yến liếm môi một cái, quay đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó chợt chi tiền đầu dưới ở Vạn Phong trên mặt liếm một chút. Ta đi, cô gái này thật đúng là dám hạ miệng nha, cô gái này nhất định là thuộc mèo cái này đặc biệt cầm thú. Tổ quốc đóa hoa ngươi cũng dám hạ miệng, sự việc tựa hồ nếu muốn hướng không thể khống chế phương hướng phát triển, cái thời đại này lưu manh tội có thể là đặc biệt đòi mạng. Vạn Phong cảm giác mình bây giờ còn nhỏ, không thể ở phương diện này phạm sai lầm. Cổ Xuân Yến rõ ràng không có nghĩ liếm một chút liền xong chuyện ý nghĩa. Cô gái này tựa hồ vẫn còn ở dư vị, có lẽ còn đang nổi lên lần kế ra miệng phương thức. Xem Cổ Xuân Yến còn có muốn liếm dục vọng, Vạn Phong cảm giác được mình nhất định phải đột xuất vòng vây. Thừa dịp Cổ Xuân Yến vẫn còn ở thiết kế lần kế ra miệng cơ hội thời điểm, Vạn Phong đột nhiên đưa tay ở Cổ Xuân Yến trước ngực nắm một cái. Sau đó thừa dịp Cổ Xuân Yến một tiếng thét kinh hãi thời điểm co rúm một cái, thân thể liền chui ra. Cổ Xuân Yến vòng vây sau đó nhanh chân chạy tới cửa. Cổ Xuân Yến kinh dị nhìn Vạn Phong, còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì. Vạn Phong quay đầu hướng Cổ Xuân Yến cười một chút, chủ yếu là sợ nàng thẹn quá thành giận kêu xảy ra cái gì vô lễ lưu manh đùa bỡn các loại. Vạn Phong không có chuyện gì như nhau trở lại bên xe tải nhìn công nhân đi trên xe chở hàng. Trong lòng nhưng ở dư vị mới vừa rồi nắm một cái cảm giác. Y phục mặc được dày một chút. Cảm giác không rất chân thực nhưng lại có thể cảm giác được liệu rất đầy đủ. Mấy phút sau Cổ Xuân Yến vậy từ cái đó trong kho hàng đi ra. Như không có chuyện gì xảy ra vậy đi tới Vạn Phong bên người. Hạ thấp giọng len lén nói, đáng chết tên láo cá. Dám bắt chỗ đó, xem ta sau này làm sao thu thập ngươi. Có câu nói ấm no tư. Thời kỳ này mọi người giải quyết ấm no vấn đề sau đó. Một ít bị đè nén đồ dĩ nhiên là bắt đầu tìm cửa đột phá. Người phụ nữ này nhất định là tính đè nén quá lâu. Chẳng lẽ là mình tốt có chết hay không sờ nàng một chút tay lại dẫn động nàng bị đè nén cuồng chiều. Sau này lão tử cũng không tới nữa. Ngươi lên nơi đó tìm ta đi, qua mấy ngày nói không chừng nàng liền sẽ tìm được một người khác. Cổ Xuân Yến tuyệt đối không phải cái loại đó bổn phận người phụ nữ. Vạn Phong kết luận người phụ nữ này ở bên ngoài nhất định là có nghĩ kỹ. Chính là bây giờ không có không bao lâu vậy nhất định sẽ có. Bất quá khẳng định không phải hắn. Nếu như hắn bây giờ hơn 20 tuổi thật đúng là không ghét và nàng phát sinh chút gì chuyện lãng mạn tình, dẫu sao nàng vẫn là rất có nữ nhân vị. Xác thực điểm là có cái loại đó tao vị, người đàn ông cũng không là thích phụ nữ lả lơi sao. Nhưng bây giờ khẳng định không được, vẫn là câu nói kia, hắn còn nhỏ, thân thể nhỏ tuổi. Nửa giờ sau đó, 5.000 nguyên nhân tạo bông vải liền đựng trên xe. Vạn Phong lên xe ở Cổ Xuân Yến cao thâm khó lường trong ánh mắt rời đi xưởng may. Kéo nhân tạo bông vải Vạn Phong là cho tiền xe. Nếu không một khi cái này hai chiếc xe ở trên đường chính đi qua bị vận chuyển đội hai người thấy. Được ngụy sư phó cũng nói không rõ ràng. Nửa giờ sau đó, xe đến nhà Loan Phượng trước cửa. Loan Phượng vừa thấy hai xe chở hàng nhân tạo bông vải hạng mục định miệng ngây ngô. Dựa theo áo trượt tuyết bây giờ hạ hàng tốc độ. Trong nhà vậy hơn 1.000 nguyên nhân tạo bông vải năm trước cũng không tiêu hóa nổi. Cái này hai hàng rốt cuộc lại kéo trở về hai xe, xem ra có cần phải cho cái này nhỏ coi trời bằng vùng yêu quái tốt nhất chính trị lớp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenc.com/chéo/sc/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.